Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, một cái không đẹp như vậy sai lầm. Trình Lâm chạy ra phòng học sau, lập tức đi theo Uông Đạt Minh phía sau. Đối với khả năng phát sinh nghị luận, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ có thể kỳ vọng có Phó Trọng Đình ở mặt trước đầy. Hắn cái này lão nhị có thể không muốn hấp dẫn quá nhiều cừu hận. Nghĩ những này, liền lên lầu 5, tầng này là các giáo viên văn phòng vị trí. Uông Đạt Minh mở ra nào đó gian cửa phòng làm việc. Trong văn phòng đen kịt một màu, chờ hắn ấn công tắc, đèn mới sáng lên. Trình Lâm đánh giá cái này văn phòng là độc gian, nhập môn là một cái bàn. Phía trên có máy tính cùng một loạt màu xanh lam tệp tài liệu. Đều rất chỉnh tề, vách tường trắng như tuyết. Trên tường hầu như không có cái gì trang sức. Lắp đặt thiết bị du giản. Bên trong góc có một cái giường cùng tủ quần áo. Hẳn là công tác khoảng cách dùng để nghỉ ngơi. Ngoài ra, liền không có cái gì dễ thấy rồi. Đây là thứ ngươi muốn. Uông Đạt Minh từ bàn làm việc bên trong lấy ra hai dạng vật phẩm. Đưa cho hắn, Trình Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn lại, phát hiện một cái trong đó là màu trắng phong bì sách vở. Vẫn như cũ rất mỏng, không nhiều số tờ, phía trên dùng quen thuộc kiểu chữ viết, quan chiếu tu hành pháp. Thứ hai sách, đây chính là từ hai đoạn thăng cấp 3 đoạn phương pháp tu hành. Không có mở ra, Trình Lâm nhìn về phía kiện món đồ thứ hai. Đó là một màu đen vỏ cứng hộp nhỏ, dài nhỏ, to nhỏ cùng hộp thuốc lá gần như, nhưng càng hẹp một ít. Đóng gói đồng dạng trắng trong thuần khiết. Bên ngoài trên không có bất luận cái gì đánh dấu. Đây là ngươi nên được khen thưởng. Thông qua lấy ra tinh luyện linh thực bên trong hữu hiệu thành phần. Chế tác thành dược tề. Cụ thể là cái gì? Bình thuốc trên có tin tức, đối chiếu trong tay các ngươi bản kia. Linh thực dược tề sổ tay. Đọc, Uông Đạt Minh giải thích. Trình Lâm gật gù, chiếc hộp này tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng hắn cảm giác trên nhưng là nặng trình trịch. Chính là như thế cái đồ vật nhỏ, thả ở bên ngoài trên thị trường. Giá cả e sợ không gì sánh được kinh người. Đại khái là nhìn ra Trình Lâm suy nghĩ trong lòng. Uông Đạt Minh bỗng nhiên nói. Kỳ thực ngươi cũng không cần đưa nó nhìn quá nặng. Giá trị của nó không hẳn giống ngươi tưởng tượng như vậy quý giá. Hả? Trình Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Uông Đạt Minh giải thích. Chân chính hoang dại linh thực lấy ra dược tề. Coi như là ta đều chưa từng thấy. Những này là từ nhân công đào tạo linh thực bên trong lấy ra. So ra giá trị thấp một ít, thả ở bên ngoài, bán lấy tiền lời nói, cũng là chỉ là mấy trăm ngàn, cũng là chỉ là mấy trăm ngàn. Chỉ là, được rồi, Trình Lâm đối linh tu học viện nhiều tiền lắm của có một điểm thô thiển nhận thức. Bất quá Uông Đạt Minh để lộ ra tin tức đúng là để hắn càng quan tâm. Hiện tại quốc gia dĩ nhiên đã có thể làm được nhân công đào tạo linh thực sao? Có chút lợi hại, thu hồi hai loại đồ vật. Trình Lâm liền dự định cáo từ rời đi. Lại bị Uông Đạt Minh gọi lại rồi. Chờ đã, ngài còn có chuyện gì? Trình Lâm nhìn hắn, trong lòng hơi căng thẳng. Là một cái mức tiềm lực chỉ có 59 phân học sinh. Hắn suy đoán Uông Đạt Minh đối sự tiến bộ của hắn tốc độ khẳng định có hoài nghi. Trình Lâm trước đây cũng suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng cũng xác thực không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Trừ phi hắn trước sau ra vẻ đáng thương, trước sau đóng vai học cha, bằng không liền tất nhiên sẽ gợi ra học viện chú ý. Nhưng mà học cha là vô pháp thu được đầy đủ tài nguyên. Đây là một lưỡng nan cảnh khốn khó, tức liền chủ động đem vị trí thứ nhất để đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể giảm bớt trình độ nhất định chú ý mà thôi. Đối với một cái 59 phân học sinh làm sao có thể làm được trình độ này? Chung quy cần đưa ra một cái đáp án. hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào học viện phát hiện không là cái gì. Ở Trình Lâm suy nghĩ lung tung thời điểm, Uông Đạt Minh mở ra máy vi tính để bàn, desktop, sau đó gõ mấy lần bàn phím, điều lấy ra Trình Lâm nhập học hồ sơ, gia đình bối cảnh loại hình hơi đảo qua một chút, ánh mắt của hắn rơi vào mức tiềm lực đo lường bảng bộ phận kia. Nhìn mấy lần, mới nói, ngươi là ở Ninh Thành 8 tổ đo lường. Đúng, Trình Lâm hơi có chút thấp thỏm hồi đáp. Uông Đạt Minh gật gù. Đại khái là nhìn ra hắn căng thẳng. Âm thanh hơi chậm chút. Nói, xem ra mức tiềm lực của ngươi cũng không phải rất chuẩn. Trình Lâm không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể trầm mặc. Không cần sốt sắng. Đây không phải vấn đề của ngươi. Là kiểm tra công thức không quá dùng thích hợp tình huống của ngươi. Uông Đạt Minh trên mặt lộ ra một loại thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, phảng phất phá giải một nan đề. Nhìn thấy Trình Lâm một mặt vẻ mặt mê mang, Uông Đạt Minh nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nói, ta nhớ ngươi hiện tại nhất định rất nghi hoặc, không rõ ràng vì sao chính mình mức tiềm lực thấp như vậy. Tốc độ tu hành lại cũng không chậm. Không, ta một điểm đều không nghi hoặc. Trình Lâm trong lòng nói xong. Ở bề ngoài lại phối hợp gật gật đầu. Uông Đạt Minh hướng về trên ghế một dựa vào. Nói, vấn đề này ta nghĩ ta có thể cho ngươi giải đáp. Trình Lâm ngẩn ra, ngoặc kép, ngài biết rồi. Uông Đạt Minh khẳng định gật đầu. Đúng, ta biết rồi. Chân thực nguyên nhân là... Ngươi cũng không chỉ có 59 phân, là làm cho ngươi đo lường người tính sai rồi. A, Trình Lâm ngẩn ngơ, chỉ thấy Uông Đạt Minh tiếp tục ngay thẳng mà nói. Mức tiềm lực là thông qua một cái phức tạp công thức tính toán, là một cái tổng hợp trị số, trong đó bao hàm lực tương tác, tình huống thân thể, dị năng mô tả đặc điểm trị số chờ rất nhiều cái bộ phận. Thông qua đối những này trị số tổng hợp tính toán mới đạt được mỗi cái tiềm lực của con người chị mà ngươi so sánh đặc thù. Bởi vì toàn hạng thân hòa vấn đề, ngươi cũng không có dị năng. Sở dĩ dị năng mô tả đặc điểm bộ phận này liền thiếu hụt. Chính là bởi vì bộ phận này trị số thiếu hụt mới dẫn đến toàn bộ công thức mất đi hiệu lực. Ngươi chân thực tiềm lực cũng không chỉ dừng lại tại đây. Đương nhiên, từ một loại nào đó góc độ tới nói, bởi vì không có dị năng, người tương lai chân thực năng lực xác thực sẽ không rất cao. Nhưng kia cùng mức tiềm lực là hai việc khác nhau. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, đi ra Uông Đạt Minh văn phòng. Trình Lâm còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới Uông Đạt Minh dĩ nhiên đưa ra một cái đáp án như vậy. Mức tiềm lực của hắn tính sai rồi. Ta liền nói sao, đồng dạng đều là ăn chu quả thức tỉnh, ta ăn xong càng to lớn hơn, làm sao có khả năng mức tiềm lực của ta so với Tôn Kiêu chênh lệch nhiều như vậy. Hắn trước đây còn tưởng rằng là toàn hạng thân hòa vấn đề, nhưng bây giờ nghĩ lại, toàn hạng thân hòa chỉ là để hắn không có dị năng, nhưng không ảnh hưởng hắn đối linh khí hấp thu a. Lại như là hắn nói như vậy, Trình Lâm bởi vì không có dị năng, thiếu hụt một cái cần phải tham số, căn bản không áp dụng với mức tiềm lực chắc tính công thức. Mù quáng đi đến thay vào, ít đi một cái đếm, kết quả khẳng định không chuẩn. Tề Bân A Huệ Bân, người thật đúng là cái hố hàng. Trình Lâm nghĩ rõ ràng những này, tức khắc có chút u oán. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, lúc đó Tề Bân kiểm tra thời điểm, xác thực cũng không có nói cái này 59 phân là làm sao đến. Lúc đó Tôn Kiêu nghi vấn cái điểm này thời điểm, Tề Bân chỉ là dùng tiểu hắc hoa lý luận giải thích Trình Lâm không có dị năng vấn đề. Chưa từng có nói hắn chân thực tốc độ tu hành liền không được. Tề Bân cứng bộ công thức tính ra đến mức tiềm lực cố nhiên không chuẩn. Nhưng hắn cũng tương tự không có cách nào cung cấp chân thực mức tiềm lực. Mặt khác, từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này 59 phân cũng không tính sai. Một cái người tu hành, ở không có dị năng tình huống, liền là tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì? Nhiều lắm cũng là thân thể so với người bình thường mạnh. Nhưng cùng chân chính, hoàn chỉnh người tu hành vẫn là không cách nào so với. Sở dĩ, từ cái này trên ý nghĩa rằng, cái này 59 phân cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Này xem như là, một cái không đẹp như vậy sai lầm sao? Trình Lâm cười khổ, đến mức tốc độ tu luyện khối này, dựa theo Uông Đạt Minh cách nói, Trình Lâm tiềm lực cũng không thấp. Đương nhiên, cụ thể là bao nhiêu hắn cũng cho không ra, bởi vì tính toán công thức chỉ có một cái. Trình Lâm tình huống không có cách nào thay vào tính toán. Chỉ có thể thông qua tham khảo Phó Trọng Đình, suy đoán là 100 phân trở lên. Không đúng, ta chân thực mức tiềm lực liền là đào trừ dị năng vấn đề. Cũng không đạt tới 100, nhiều nhất cũng là cùng Tôn Kiêu gần như 90 phân thượng hạ. Rốt cuộc ta nhưng là còn mở ra gia tốc treo đây. Nói như vậy cái này gia tốc cũng không có ta tưởng tượng lợi hại như vậy. Nó chỉ là giúp ta từ 90 phân tốc độ lên tới 113 trở lên. Trình Lâm nghĩ những này, thở ra một hơi thật dài. Bất kể nói thế nào, kết quả này đều là chuyện tốt. Uông Đạt Minh đáp án cũng vì Trình Lâm tốc độ tu luyện tìm cái lý do hợp lý. 59 phân sánh ngang 113 quá huyền huyễn. Nhưng nếu như là 90 phân học sinh đuổi theo 113 liền so sánh có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc mức tiềm lực cũng không phải quyết định tốc độ tu luyện yếu tố duy nhất. Nhanh chóng trở về ép tòa 315 gian phòng. Tránh thoát trên hành lang vài đạo không biết bắt nguồn từ của ai nhìn kỹ. Trình Lâm đóng cửa phòng. Xem ra các bạn hàng xóm đã có người biết tin tức rồi. Trình Lâm thở dài, không nghĩ nhiều nữa, đi tới bên bàn đọc sách. Trình Lâm kéo ra ba lô, đem thứ hai sách quan chiếu pháp để ở một bên, đem khen thưởng dược tề nâng ở trong tay. Hơi có chút chờ mong mở ra hộp, liền nhìn thấy bên trong dùng màu trắng tơ lụa bao bố bọc bảo vệ một cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh chỉ có to bằng ngón tay, trong suốt tinh xảo, lấy ra, có thể nhìn thấy trong bình những kia chất lỏng màu bích lục. Nâng cao cao, hướng về phía ánh đèn chiếu chút, để thân bình đặt con mắt cùng đèn ở giữa. Những kia thần bí chất lỏng màu xanh biếc trở nên càng trong suốt. Bên trong không có nửa điểm vẩn đục, rất sạch sẽ. Xanh biếc bên trong ngậm lấy một điểm u lam, rất là thần bí, để Trình Lâm liên tưởng đến biển sâu. Hơi xoay chuyển thân bình, ở bình nhỏ mặt bên dán vào một tấm màu trắng dài nhỏ nhãn mác. Phía trên đóng dấu soạt kiểu chữ viết rất nhiều tinh mịn chữ nhỏ. Trình Lâm dựa vào ánh đèn cẩn thận phân biệt, nhãn mác trên kiểu chữ lớn nhất, cũng là rõ ràng nhất chính là một chuỗi chữ số. Loại MA4360A. Loại, Trình Lâm có chút chần chờ, sau đó nhớ tới đến Uông Đạt Minh trước dặn, hắn đứng lên, đi tới giá sách bên, từ những bài thi kia bên trong tìm kiếm lên. Không lâu lắm hắn ánh mắt sáng lên, từ trên giá sách rút ra bản kia linh thực dược tề sổ tay. Trình Lâm đem nó đặt lên bàn. Cái này cũng là ngày hôm qua phát rất nhiều sách giáo khoa một trong. Bất quá đây cũng không phải là một môn đơn độc khóa tài liệu giảng dạy, mà là nào đó môn chủ muốn chương trình học tài liệu giảng dạy bổ sung. Mở ra sách, Trình Lâm căn cứ vào mục lục tìm tới liên quan với dược tề loại bộ phận kia. Cúi đầu cẩn thận lật xem mấy phút, hắn mới lộ ra hiểu ra biểu hiện. Đây quả nhiên là quốc tế đánh số. Dựa theo trên sách cách viết, hiện nay đối với nhân loại công nghiệp sản xuất có liên quan với linh khí vật phẩm thống nhất có một bộ quốc tế mệnh danh quy tắc, cũng chính là cái gọi là quốc tế loại. Thông qua phương thức này đạt đến toàn cầu thống nhất tiêu chuẩn. Dựa theo trong sổ tay viết, loại mệnh danh quy tắc Cái thứ nhất đầu bảng chữ cái chỉ ra vật phẩm chủng loại. M là tiếng Anh, medicine, viết tắt, chỉ thay, dược tề. Trình Lâm tự nói, có liên quan với linh khí công nghiệp chế phẩm hiển nhiên không chỉ có dược tề một loại này. Nói thí dụ như vũ khí, khẳng định cũng là có. Chữ thứ nhất mẫu chính là dùng để biểu thị vật phẩm loại hình. Chữ cái thứ hai tác đại diện cho phân chia tỉ mỉ chủng loại. M phân chia tỉ mỉ liền là bất đồng công hiệu, không đồng loại hình dược tề. Trong tay ta chai này là R, hẳn là Reiki, viết tắt, chỉ thay linh khí. Trình Lâm ánh mắt càng phát trở nên sáng ngời. Cái quy tắc này rất tốt hiểu. Trước hai chữ cái phía sau ba chữ số chữ tác đại biểu, dược lực. Cần tuần tra tương ứng sổ tay đọc. Trình Lâm mở ra sổ tay mục lục, tìm tới đối ứng vị trí. Phí đi chút thần, rốt cuộc tìm được 436 dược lực thuyết minh. Trong sổ tay dùng bảng hình thức cẩn thận giới thiệu 436 dược tề công hiệu mô tả đặc điểm. Dựa theo sách nhỏ trên giới thiệu, kết hợp R chỉ thay hàm nghĩa. Trình Lâm đại khái tìm hiểu được cái này dược tề tác dụng. Tựa hồ là dùng để khôi phục linh khí. Sau khi dùng có thể cấp tốc khôi phục trong cơ thể linh khí hàm lượng. Ân, đại khái chính là tiểu lam bình. Trình Lâm run lên, tiếp tục xem tiếp. Dược lực sau dùng ngăn cách. Sau một vị con số thuyết minh sử dụng phương thức. Con số không đại biểu khẩu phục. Con số một đại biểu ngoại dụng. Chữ cái cuối cùng tác đại biểu dược tề tổng hợp cấp bậc đánh giá. Ân, a chữ cái đối ứng, yêu. Trình Lâm lúc này mới tính hoàn chỉnh đọc hiểu chai này dược tề loại. Mà trừ bỏ loại bên ngoài, mỗi bình dược tề đều còn có một cái tên cửa hiệu. Là xưởng sản xuất mệnh danh. Quốc nội mệnh danh quy tắc là đầu chữ cái vì vị trí tỉnh thị viết tắt. Kế tiếp là nhà máy thuốc tên lại, sau đó là nội bộ dược tề đánh số. Trình Lâm nhìn kỹ chút, ở nhãn mác trên cũng tìm tới tên cửa hiệu, còn có chứa đựng phương thức, ưa tối, nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ thường, cùng với quan trọng nhất sinh sản ngày cùng hạn sử dụng. Không nghĩ tới đây là một bình hồi mana, khôi phục linh khí, dược tề. Trình Lâm khép lại sổ tay. Đem bình nhỏ một lần nữa đặt ở trong hộp, hơi có một ít thất vọng. Hồi mana dược tề lời nói, ta cũng không dùng được a. Hắn căn bản không có dị năng, tự nhiên không cần khôi phục. Vật này đối hiện nay hắn mà nói cũng không tác dụng. Trước tiên thu hồi đến, chờ sau này dùng đi. Nếu như Tôn Kiêu không chiếm được khen thưởng, cũng có thể cho hắn. Nghĩ như vậy, hắn lại đứng dậy, từ dương hành lý một cái nào đó tường kép bên trong lật ra một cái bình nhỏ. Đó là thần nông thảo, chiết nước thuốc. Ở Trình Lâm từ Ninh Thành xuất phát trước, hắn cân nhắc đến thần nông thảo bảo tồn thời gian cùng với mang theo không tiện. Liền dùng trong nhà ép dịch cơ đem thần nông thảo toàn bộ xoắn nát, biến thành chất lỏng, mua sắm trực tuyến phong kín công cụ. Đem nó phong kín bảo tồn lên. Hắn loại này ép dịch phương pháp tự nhiên không làm được tuyệt đối tinh khiết. Vô pháp giống MA4360A như vậy trong suốt, mà là y nguyên bảo lưu không ít phần đục mảnh vụn. Hơn nữa, rất kỳ quái chính là thần nông thảo chất lỏng dĩ nhiên là màu trắng sữa, có chút tương tự sữa bò. Cũng không biết MA4360A cùng thần nông thảo nước thuốc cái nào hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá một cái hồi mana một cái hồi huyết. Đúng là phối hợp. Trình Lâm cười cợt, đem dược tề để tốt. Sau hắn mới mở ra. Quan chiếu kinh, thứ hai sách, tiêu tốn mấy phút xem xong. Hắn bất ngờ phát hiện thứ hai sách tu hành phương thức cùng với trước cũng không rõ ràng biến hóa. Lớn nhất thay đổi ở chỗ linh khí thủy triều xung kích tần suất, cùng với trong đó mấy cái chi tiết nhỏ. Như thế điểm cải biến còn đơn độc thành sách. Trình Lâm chợt cảm thấy không nói gì. Suy nghĩ một chút, cũng không có bắt đầu tiến hành thứ hai sách tu hành, mà là mở ra ba lô, lấy ra sách giáo khoa cùng bút ký đem ngày hôm nay văn hóa khóa ôn tập một lần. Lại là một giờ linh khí khiên dẫn thuật huấn luyện, sau đó ngủ. Trình Lâm lúc này đã đại khái thăm dò tốc độ của chính mình cao hơn Phó Trọng Đình kia, vì để tránh cho một ít không cần thiết phiền phức, hắn cảm thấy vẫn là thích hợp trì hoãn một ít mới tốt. Ngày thứ hai, sáng tinh mơ, lại là cái long lanh khí trời tốt. Trình Lâm nhớ tới ngày hôm nay có huấn luyện tác xạ khóa, sở dĩ có chút hưng phấn, chờ hắn ăn xong bữa sáng đi tới 201. Mới vừa vào cửa, liền bị sợ hết hồn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ